Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, dám động đến Thi Việt ư? Sợ là có kẻ chán sống rồi. Chậc chậc, không biết chị gái cậu ta đang làm gì nhỉ? Tự nhiên có linh cảm sắp có người gặp xui xẻo rồi, ha ha. Khoan đã, người trên nói thế là sao? Chị gái Thi Việt làm nghề gì? Nghe cậu nói cứ như chị ấy lợi hại đến mức ai đụng vào là xui xẻo vậy. Trong khi các cuộc tranh luận trên mạng đang dần bùng nổ, tin tức về việc Thi Việt bị cảnh sát đưa đi điều tra lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, đông đảo cư dân mạng đã biết chuyện cậu không chỉ là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Kim Huy, mà còn đang tham gia ghi hình cho chương trình thực tế. Dư âm văng vẳng, oanh oanh không hay lên mạng nên hoàn toàn không biết chuyện Thi Việt bị cảnh sát đưa đi hỗ trợ điều tra đã bị người ta cố tình thổi phồng, bóp méo trên mạng xã hội. Cô chỉ chuyên tâm cùng Thẩm Dư Huệ đến tiểu khu Hy Trưng. Nơi này chính là khu chung cư mà Thi Việt đang sống. Tỷ lệ lấp đầy ở đây khá cao, căn hộ của cậu ta nằm trên tầng 11. Khi bước vào tầng này, oanh oanh lập tức cảm nhận được một luồng âm khí nhàn nhạt còn sót lại. Rõ ràng, nơi này đã từng có âm hồn xuất hiện. Thế nhưng bây giờ vẫn đang là ban ngày, cô không cảm nhận được sự hiện diện của chúng, thậm chí ngay cả oan hồn của Thạch Tú cũng không thấy đâu. Oanh oanh khẽ cau mày, Thẩm Dư Huệ đứng bên cạnh, giọng ôn hòa, đừng lo lắng, anh gọi điện hỏi thăm tình hình của Việt Việt trước. Oanh oanh gật đầu, sư huynh, cảm ơn anh. Thẩm Dư Huệ không nói thêm gì, chỉ rời sang một bên, bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia rất nhanh đã cung cấp đầy đủ tình hình của Thi Việt cho anh, thậm chí cả những tin tức đang lan truyền trên mạng cũng được báo lại. Sau khi nghe xong, ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói lạnh đi vài phần. Giúp tôi bảo lãnh cậu ấy ra, với tình trạng hiện tại, không thể để cậu ấy bị giam giữ ở đó. Có vẻ đằng sau chuyện này có kẻ muốn nhằm vào cậu ấy. Thẩm Dư Huệ rất rõ, giới giải trí là nơi dù có quan hệ vững chắc đến đâu, vẫn sẽ có người tìm cách dẫm bạn xuống, lợi dụng mọi cơ hội để bôi nhỏ, chà đạp bạn. Nhưng nhà họ Thẩm, đâu phải dạng vừa, lời nói của anh có sức nặng nhất định, chưa đầy nửa tiếng sau, Thi Việt đã được thả ra. Cậu ta cùng Vương Mỹ Chi quay về tiểu khu Hy Trưng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc này, Vương Mỹ Chi đã nắm rõ toàn bộ sự việc. Cô ta tin tưởng Thi Việt, không chút do dự báo cáo ngay với công ty, đồng thời bắt đầu tìm người xử lý khủng hoảng truyền thông để giải quyết những tin đồn thất thiệt trên mạng. Lúc này đã là 3 giờ chiều, mặt trời vẫn còn gắt. Oanh oanh cùng Thi Việt bước vào nhà, Vương Mỹ Chi đứng trong phòng khách, vừa gọi điện thoại cho công ty, vừa nhanh chóng tóm tắt tình hình. Cách Trương,